Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, khảo hạch quy tắc. Xuyên qua tinh mỹ hoa lệ đình viện, đi vào một mảnh giường cột chạm trổ phòng ở trước, Đàm Vân Thiên nói ra, đều mệt mỏi một đêm, các ngươi đi trước rửa mặt một chút, nghỉ ngơi một chút, có lời gì, sau này hãy nói đi. Lão ca, kia Hàn Húc Chi, chấm ngoặc kép, Long Thiên mặc dù có thể hiểu được Đàm Vân Thiên lúc này tâm tình, lại vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, hắn chỉ nói cho ta hắn tính danh, cái gì khác cũng không chịu nói. Đàm Vân Thiên biết Long Thiên muốn hỏi chút gì, tiếp lời nói, bất quá hắn nói, chân tướng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nhưng không nên từ hắn nói cho ngươi, nha. Chấm ngoặc kép, Long Thiên có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện quấy giày nữa Đàm Vân Thiên. Ấm ức chọn một gian phòng, rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng không dám nhiều lời, cũng tranh thủ thời gian chọn một gian phòng, rửa mặt nghỉ ngơi đi. Đàm Vân Thiên nhưng không có đi nghỉ ngơi, nhìn xem Long Thiên ba người đều tiến gian phòng về sau. Ôm người hầu câm đằng không mà lên. Quay người rời đi, Đàm Vân Thiên chuyến đi này, chính là 3 ngày thời gian, Long Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Bởi vì lo lắng Cửu Chân Viễn còn tại âm thầm thăm dò bọn hắn, cũng không dám tùy tiện rời đi phủ đệ, còn tốt trong phủ đệ có không ít người hầu, không cần vì ăn mặc chi phí phát sầu. 3 ngày sau, Long Thiên ba người ngay tại ăn cơm trưa. Đàm Vân Thiên lại đột nhiên phong trần mệt mỏi trở về. Lời gì cũng không nói, ngồi xuống liền bắt đầu ăn uống. Long Thiên ba người trơ mắt nhìn xem hắn một trận ăn như hổ đói. Phong Quyển Tàn Vân đem trên bàn cơm đồ ăn quét sạch, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đợi đến Đàm Vân Thiên đem cuối cùng một bát nước dùng rót hết, thỏa mãn treo lên ợ một cái, Long Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, kinh ngạc hỏi, lão ca ca, mấy ngày nay ngươi đi làm cái gì? Làm sao đói thành cái dạng này? Cũng không làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên xỉa răng, chẳng hề để ý nói ra. Cửu Chân Viễn mấy tên này chạy nhanh, không có bắt bọn hắn lại. Thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy tiện nghi Thương Nguyệt Môn không phải. 3 ngày này ta đâm liền Thương Nguyệt Môn 13 xử lý đà, cho bọn hắn chút giáo huấn, liền xem như vì người hầu câm trước thu chút lợi tức. T. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Long Thiên ba người lại là không tự chủ được hít sâu một hơi. Thương Nguyệt Môn thế lực trải rộng Thiên Khôi Đế Quốc, cơ hồ mỗi một tòa thành thị đều có nó phân đà. Nhưng là vì Thiên Khôi Đế Quốc mặt mũi, Thương Nguyệt Môn tại mỗi một tòa thành đều chỉ có một cái phân đà. Chỉ là quy mô lớn nhỏ không đều mà thôi. Đâm liền Thương Nguyệt Môn 13 nơi phân đà, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đàm Vân Thiên tại cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, ngựa không dừng vó chạy lượt 13 tòa thành thị, cái này đã đủ nghe rợn cả người. Chớ nói chi là Đàm Vân Thiên còn động thủ chọc 13 tòa thành thị Thương Nguyệt Môn phân đà. Long Thiên lúc này mới chân chính ý thức được, Vũ Hoàng cường giả đến tột cùng lớn đến mức nào lực uy hiếp. Khó trách Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Thất qua nhiều năm như vậy một mực dễ dàng tha thứ Thương Nguyệt Môn lớn mạnh cùng ương ngạnh, đoán chừng cũng là không muốn triệt để chọc giận Thương Nguyệt Môn mấy vị kia Vũ Hoàng cường giả đi. Đối Long Thiên, người xác định ngươi cùng Trường Phong diệt sát Thương Kinh không thời điểm. Không có ai biết, Đàm Vân Thiên đột nhiên hỏi. Không có, Long Thiên suy nghĩ kỹ một chút, rất khẳng định hồi đáp. Vậy liền kỳ quái, nếu như không ai biết, Thương Nguyệt Môn vì cái gì đối ngươi không buông tha. Đàm Vân Thiên có chút kỳ quái nói ra, ta được đến tin tức. Thương Nguyệt Môn còn tại chuẩn bị ra tay với ngươi. Ấn lý thuyết, giữa các ngươi điểm này sự tình, không đến mức nha, bọn hắn có thể là vì cái này. Long Thiên cười khổ lấy ra khối kia long gia thân phận ngọc bài. Giới thiệu sơ lược một chút, trải qua đêm hôm ấy chiến đấu, hắn cảm thấy Đàm Vân Thiên ba người cũng đều là đáng giá tín nhiệm. Cho nên không còn giấu giếm, Trung Châu Long gia cao giai võ học, Vũ Vương cảnh giới còn phải phối hợp Long gia huyết mạch mới có thể tu luyện. Khó trách Thương Nguyệt Môn không chịu dừng tay, liền ngay cả ta cũng nhịn không được có chút động tâm đâu. Đàm Vân Thiên kinh dị cười nói, thưởng thức ngọc bài một lát, liền lại còn cho Long Thiên, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng là hâm mộ kinh thán không thôi. Nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có bất luận cái gì tham lam cùng ghen ghét. Long Thiên đem ba người biểu hiện từng cái nhìn ở trong mắt. Tiện tay thu hồi ngọc bài, lại hỏi, lão ca ngươi không phải đã cùng hoàng thất cung phụng nói được chứ? Chẳng lẽ Thương Nguyệt Môn còn dám động thủ không thành? Công nhiên động thủ bọn hắn đương nhiên không dám. Cho nên, Thương Nguyệt Môn chuẩn bị tại Nguyên Vũ học phủ khảo hạch lúc ra tay với ngươi. Đàm Vân Thiên gật, đầu nói, Nguyên Vũ học phủ khảo hạch thời điểm động thủ. Bọn hắn không sợ chọc giận Nguyên Vũ học phủ. Long Thiên kinh ngạc nói, đương nhiên sợ, nhưng là... Bọn hắn sẽ lợi dụng khảo hạch quy tắc, quang minh chính đại động thủ, dạng này Nguyên Vũ học phủ cũng nói không ra cái gì. Khảo hạch quy tắc, Long Thiên đột nhiên phát hiện, tự mình đối Nguyên Vũ học phủ khảo hạch cũng không am hiểu. Chỉ biết là muốn tại 16 tuổi đạt tới trước cao giai vũ sư mà thôi. Xem ra ngươi đối Nguyên Vũ học phủ khảo hạch cũng không am hiểu a. Đàm Vân Thiên lắc đầu nói ra, Nguyên Vũ học phủ khảo hạch, thứ nhất chính là muốn tại 16 tuổi đạt tới cao giai vũ sư cảnh giới. Cái thứ hai là muốn tại tất cả đạt tới đầu thứ nhất nhân tuyển bên trong. Thông qua tỉ thí, tiến vào 10 hạng đầu. Còn muốn tỉ thí, Long Thiên kinh ngạc hỏi, 16 tuổi đạt tới trước cao giai vũ sư, chẳng lẽ sẽ có rất nhiều a? Tại dân gian tán tu cùng tiểu gia tộc thế lực nhỏ bên trong. Đương nhiên rất khó, Đàm Vân Thiên cười nói. Nhưng là tại những đại gia tộc kia cùng đại tông môn bên trong. Có thiên phú vãn bối sẽ từ nhỏ đã dốc sức bồi dưỡng. Cao giai công pháp, võ kỹ, đan dược, cùng lịch đại tiền bối tâm đắc. Chỉ điểm, hải lượng tài nguyên ném xuống. Kiểu gì cũng sẽ thành tựu không ít lóa mắt thiên tài, người gây thương tích đến cái kia thương. Vân Hành, mặc dù đều gọi hắn một tiếng thiếu tông chủ, kỳ thật ai cũng biết hắn bất quá là cái ngụy trang. Thương Nguyệt Môn chân chính dốc sức bồi dưỡng người nối nghiệp. Thực lực tuyệt không chỉ ở đây, chỉ là thực lực không có đạt tới độ cao nhất định trước. Sẽ không tùy tiện bại lộ ở trước mặt mọi người a. Ta nói sao, Thương Nguyệt Môn thiếu tông chủ, thực lực như thế không tốt. Long Thiên giật mình, lập tức lại hỏi, vậy những này đại tông môn đại gia tộc các thiên tài. Tổng sẽ không đều chạy tới Nguyên Vũ học phủ a? Chính bọn hắn tông môn truyền thừa hẳn là đầy đủ bọn hắn học tập. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không, bất quá nếu là cái nào một nhà vận khí tốt. Trẻ tuổi nhất đại bên trong đồng thời xuất hiện mấy cái thiên phú cực giai người. Cũng sẽ lựa chọn một hai cái hơi yếu một chút gia nhập Nguyên Vũ học phủ. Cá độ sở trường các nhà. Dù sao sau khi tốt nghiệp vẫn là có thể trở về gia tộc cùng tông môn, Đàm Vân Thiên đáp. Ta minh bạch, Thương Nguyệt Môn chính là nghĩ phái ra bọn hắn bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Tại nhập học khảo hạch trong tỉ thí đánh bại ta. Chỉ cần ta tiến không tiến 10, được không Nguyên Vũ học phủ đệ tử, liền tuyệt chạy không khỏi Thương Nguyệt Môn truy sát, bởi vì lão ca thân phận của ngươi bại lộ, tất nhiên là sẽ rời đi. Hắc hắc, Thương Nguyệt Môn, thật sự là giỏi tính toán a. Long Thiên cười lạnh, điềm nhiên nói, chỉ là không biết, bọn hắn cái gọi là đệ tử thiên tài nếu là gãy kích trầm xa ở đây. Thương Nguyệt Môn có thể hay không đau lòng đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,